Tráng sĩ Đức tò mò hỏi Tập Phi, cậu nhớ rõ trước kia Tập Phi không bao giờ tới muộn. Nhưng từ lúc lên năm 4, cũng chính là lúc Phán Phán vào trường học của bọn họ thì Tập Phi mới bắt đầu tới muộn. Nghe vậy, Phán Phán áy náy nhìn trộm Tập Phi một cái. Không có biện pháp, có một con heo mẹ yêu giường, là tài xế riêng của cô ấy. Còn phải kiêm luôn nhân viên gọi dậy vào buổi sáng, đương nhiên luôn đến muộn. Tập Phi nói với giọng điệu thảm thương cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ. Em không phải heo mẹ. Phán Phán đỏ mặt, không phục kêu oan cho mình. Áy náy trong lòng khi nghe Tập Phi vì mình đến muộn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng. Đều tại cái đồng hồ báo thức kia không tốt, mới mua không bao lâu đã hư rồi. Phán Phán mở to miệng, làm bộ dáng vô tội, muốn lấy sự đồng tình của hai người. Được rồi, vậy đúng là không nên trách em. Phán Phán, em không cần để ý lời của Tập Phi. Tráng Đức Sĩ thấy vẻ mặt đáng thương của cô liền an ủi. Anh Sĩ Đức, anh thật tốt, đừng nói chuyện nữa, mau ăn đi, đợi lát nữa anh còn phải chở em đến trạm xe buýt. Tập Phi trừng mắt liếc Tráng Sĩ Đức, lại duỗi tay xoa đầu Phán Phán. Đúng rồi, anh, Phán Phán đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc buổi sáng. Lại lần nữa tức giận nhìn chằm chằm Tập Phi, hôm nay em ở trên lớp bị ba bạn nữ hăm dọa. Tìm em làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ngụy Minh Khải cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi. Cô lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tập Phi. Các cô ấy ngưỡng mộ anh, mà em thì luôn đi bên cạnh anh. Nói chung là nhìn em không vừa mắt, chạy tới hỏi chúng ta có quan hệ gì. Còn cảnh cáo em về sau không được phép quấn quýt lấy anh. Anh biết không, từ lúc em vào trường của anh học, đã có nhiều cô gái chạy tới tìm em chất vấn. Cho tới bây giờ chắc đã được 20 người. Anh không thể bớt phóng túng một chút sao? Ở chỗ nào cũng phóng điện loạn xạ, làm em cũng gặp phiền phức theo. Giọng nói của cô giống như người vợ nhỏ bị uất ức. Sau đó thì như thế nào? Tráng sĩ Đức đưa ra vẻ mặt lo lắng. Sợ Phán Phán bị bắt nạt, như vậy còn hỏi sao? Tập Phi giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nói xong lại tiếp tục ăn cơm trưa, giống như đã biết Phán Phán xử lý như thế nào. À, làm như thế nào? Ngụy Minh Khải cùng Tráng sĩ Đức tò mò đồng thanh hỏi. Nhìn vẻ mặt của Phán Phán, Tập Phi lộ ra một chút tươi cười. Các cậu nhìn đứa nhỏ này nha, người khác bắt nạt em ấy làm sao có thể ngoan ngoãn một câu cũng không nói. Để mặc cho người khác chém giết, trước đây, chỉ cần mình vì Phán Phán mà tức giận hay khổ sở. Sau đó thì nhất định sẽ bị cô trêu chọc, đương nhiên rồi, Phán Phán ngẩng đầu, vẻ mặt đương nhiên, người khác bắt nạt em là sao có thể để mình ủy khuất, không phản kháng lại, các cô ấy nhất định cho rằng em dễ bắt bạt, mỗi lần không vui sẽ tìm em gây phiền toái. Cô hoàn toàn không biết chính mình đã làm sai cái gì. Lần sau nếu có chuyện như vậy xảy ra thì không cần một mình giải quyết. Em hãy tới lớp học tìm anh, Minh Khải cùng Sĩ Đức, có biết không, anh không hy vọng Phán Phán vì mình mà có người chán ghét. À hát, anh đang lo lắng cho em sao? Phán Phán bướng bỉnh nháy mắt mấy cái, cười như mèo nhỏ mà hỏi. Bé ngốc, mau ăn đi, Tập Phi quay đầu cự tuyệt trả lời câu hỏi này. Có phải hay không, anh có phải hay không đang lo lắng cho Phán Phán? Cô bám riết không tha tiếp tục hỏi. Đừng làm ồn, Tập Phi xấu hổ trừng mắt với hai người bạn tốt đang ngồi đối diện chờ xem kịch. Vì đã lớn, vì rằng anh vẫn yêu thương Phán Phán, nhưng trước mặt bạn tốt, anh vẫn còn chút ngượng ngùng, cho nên không muốn biểu hiện quá mức rõ ràng. Rốt cuộc là thật sao? Anh lo lắng em sẽ bị thương sao? Kỳ thật em là người hiểu rõ anh nhất nha. Phán Phán cười đáng yêu, giơ tay hai tay lên ôm lấy cánh tay anh không ngừng đung đưa. Muốn anh tự mình nói ra, đúng đúng đúng, anh sợ em sẽ bị thương. Em là người hiểu rõ nhất, bây giờ thì nhanh ăn hết chén cơm của em đi nào. Cô em gái này thật sự làm anh không có cách, lại trước mặt bạn bè của anh làm anh mất mặt. Làm cho hình tượng lạnh lùng của anh trước mắt người khác toàn bộ đều bị phá hủy. Được chính anh mở miệng thừa nhận,